Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Các Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội thuộc thể loại hành động xã hội rất hay của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện ngày hôm nay Hồng Nhung xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, những diễn biến sẽ vô cùng gay cấn và quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Một tuần sau chuyến viếng thăm biệt phủ của Hưởng Trì, lúc này tại một quán bar do Bảy Gấu làm chủ. Lúc này đang là đầu giờ chiều nên bar vẫn chưa hoạt động. Đánh xe xuống dưới tầng hầm, Trương chỉnh đốn lại quần áo rồi đi bằng một lối đi bí mật vào trong bar. Cứ một đoạn lại có bảo an đứng canh chừng. Nhìn thấy Trương, tên nào tên ấy đứng ngay ngắn cúi đầu chào. Anh Trương đến rồi à? Trương gật đầu nói. Đại ca đang ở đây phải không? Một tên bảo an trả lời. Dạ, đại ca đang ở trong phòng kín. Anh để em xách túi cho à? Thôi thôi, để tao tự vào xem là được rồi. Làm việc cẩn thận đi. Vâng thưa anh Trương. Trương xách theo một cái túi du lịch cỡ vừa màu đen, đến trước căn phòng được cho là bí mật, được bảo vệ cẩn thận nhất, nằm ở bên dưới tầng hầm, được gọi với cái tên phòng kín. Đứng bên ngoài làm nhiệm vụ gác cửa là hai gã hộ pháp, khuôn mặt dữ dằn với những vết sẹo lồi kéo dài từ trán xuống dưới tận má. Khác với những tên bảo an đứng ở vị trí vòng ngoài, hai tên canh cửa này nhìn thấy Trương không những không chào mà còn giang tay sang hai bên ngăn lại. Một tên nói, đứng lại đã, bên trong anh Bảy đang họp. Báo với đại ca là có Trương Liêu đến. Một tên phỉ cười, Trương Liêu, thế có phải là Văn Viễn không? Nói xong cả hai thằng đều cười phá lên. Thằng này bị lậm phim tàu quá rồi mày ơi, xem mấy cái phim của Khứa ấy thôi, ngáo lắm rồi đấy. Trương nhích mép cười, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Trương nói tiếp, thế bây giờ tụi mày có vào báo với đại ca được không, hay để tao tự làm? Nghe câu này cả hai tên hộ pháp tắt luôn nụ cười, cau mày lại. Một tên nhìn Trương khiêu khích, đối với tụi tao thì mày cũng chỉ hơn mấy cái thằng bảo vệ ngoài kia một tí thôi, đừng có mà lên mặt. Anh Bảy không có nói là sẽ cho mày vào trong, còn nếu ấy mà mày muốn gây sự thì coi chừng các bố bẻ gãi tai mày ngay tại đây luôn đấy. Còn với tao thì chúng mày chỉ là hai thằng canh cửa. Nóng máu, một tên tức tối lao vào Trương. Hắn vươn cánh tay dài về phía Trương, tính túm lấy cổ áo của Trương. Nhưng chị khẽ lách người sang một bên, Trương đã né được đòn của đối thủ. Tung cái túi du lịch về phía tên còn lại. Không biết bên trong đựng gì, nhưng cái túi khá nặng. Lại bị ném bất ngờ, nên một tên vội đưa hai tay lên đỡ. Trong lúc đó, Trương dùng chân đạp lên vách tường để lấy điểm tựa, rồi tung người xoay một vòng trên không trung trước khi hạ một cú đá móc từ trên xuống, trúng ngay vào phần gáy của tên hộ pháp và tấn công mình. Trúng một đòn hiểm, lại thêm lực đá mạnh kéo từ trên xuống. Tên hộ pháp với cơ thể lực lưỡng, có lẽ phải to gấp rưỡi Trương lảo đảo, choạng vạng, rồi phải chống trả hai tay xuống đất. Vẫn gan lì không chịu khuất phục, mặc cho chân của Trương vẫn đang chìm vào cổ của hắn. Hắn nghiến răng, ngẩng đầu dậy, trợn trừng cặp mắt đang long lên sòng sọc nhìn Trương như sắp nổ tung, miệng gầm gừ như một con chó dại. Thằng chó chết. Tên còn lại thấy thế thì định lao vào hội đồng. Từ trên trần nhà có giọng của Bảy Gấu vang lên. Dừng lại hết đi, để cho nó vào. Trương lúc này mới thu chân lại, bước qua đối thủ một cách nhẹ nhàng nhưng dáng vẻ không kém phần khiêu khích. Trương đi tới gần tên còn lại, khẽ cúi xuống nhặt cái túi du lịch lên, khoác qua vai rồi nói. Hai thằng cùi bắp, đúng là chó canh cửa. Hai tên hộ pháp giận đến tím cả mặt, toàn thân chúng run lên vì giận dữ, nhưng lại không thể làm được gì. Trương mở cửa bước vào, bên trong phòng, đang ngồi đó trên những chiếc ghế màu đen bóng loáng quay quanh chiếc bàn gỗ dài, không chỉ có Trương, mà còn có cả năm người khác. Tất nhiên là Trương cũng biết những kẻ này. Cả năm người họ đều là tay chân thân tín của Bảy Gấu, đã theo Bảy từ rất lâu về trước. Trương khá bất ngờ vì hôm nay tất cả đều tụ họp ở đây. Hơn nữa, Bảy cũng không hề nói cho Trương biết về sự việc này. Nhìn trong phòng còn có một màn hình chiếu cỡ lớn. Hình ảnh đang chiếu trên màn hình chính là những hình ảnh thu được từ camera bên ngoài cửa phòng kín. Nói một cách khác, những gì vừa diễn ra bên ngoài đều được phát trực tiếp ở trong căn phòng này. Trương nuốt nước bọt, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cúi đầu chào Bảy Gấu, Trương nói. Đại ca, em đến rồi. Bầy gấu cười lớn rồi đứng dậy vỗ tay trong những cái nhìn không mấy thiện cảm từ những tên đàn em còn lại. Màn trình diễn ván nhãn đấy xem ra cái tên Trương Liêu không phải chỉ để làm mồm. Với màn cân đôi vừa rồi thì đủ thấy bản lĩnh của tên khốn này rồi phải không nào? Còn ai ở đây nghi ngờ gì về khả năng của nó nữa không? Nếu mà vẫn chưa phục ấy, tao sẽ để cho tụi bay tự tay kiểm định trong căn phòng này luôn cũng được. Nào, có ai không? Sau vài giây im lặng, không có ai lên tiếng, Bảy khẽ cười rồi hất hàm nói với Trương. Ngồi đi. Ghế chống còn lại là của chú mày. Mà hôm nay chú mày đem cái gì đến cho anh đấy? Trương cúi đầu cảm ơn anh Bảy, rồi tiến về phía chiếc ghế trống, khẽ đưa mắt nhìn các đàn anh đã yên vị từ trước. Trương thấy có vẻ như mình không được chào đón ở đây. Nhưng trong căn phòng này, Bảy Cấu mới là đại ca. Tuy có ghét hay không ưa Trương, nhưng lời Bảy nói ra không tay nào dám cãi. Đây cũng chính là một trong những điều kỷ luật tạo nên danh tiếng cũng như sự đáng sợ của băng đảng núp dưới bóng doanh nghiệp của Hường Trì. Một khi đã được công nhận là kẻ trên, thì kẻ dưới bắt buộc phải nghe theo mình. Trương chưa ngồi ngay, đặt cái túi du lịch trên bàn, khẽ kéo khóa. Khóa kéo tới đâu, ánh mắt của năm tay đàn em Bảy Gấu nhìn theo đến đó. Cho tới khi cái túi được mở ra toàn bộ, Trương đổ hết tất cả bên trong túi ra bàn. Toàn tiền là tiền. Toàn bộ đều là những cọc 500 lăn lông lốc trải ra trên mặt bàn. Bảy Gấu cũng không giấu nổi về mặt ngạc nhiên. Bảy nói. Tên gì đây? Trương nhìn Bảy mỉm cười và đáp. Đại ca quên rồi à? Tuần trước đại ca nói với em về số nợ xấu của công ty Đại Phát. Số nợ 1 tỷ bên đó đã vay của chúng ta 2 năm nay chưa trả. Mà thực nợ mới chỉ có 1 năm. Tới thời điểm này đã quá hạn 1 năm 10 ngày. Và chúng mới chỉ trả lãi được có 4 tháng đầu tiên. Đây là 1 tỷ tiền gốc cũng như tiền lãi của 20 tháng còn lại. Em chỉ tính lãi suất 15% một năm. Coi như nhân nhượng với chúng nó. Đại ca có thể kiểm lại. Bảy Gấu đứng bật dậy. Không chỉ Bảy, mà cả những tên đang có mặt trong phòng. Kẻ mắt chữ A, kẻ mồm chữ O, há hốc không dám tin đây là sự thật. Số nợ 1 tỷ không phải nhiều, nhưng Đại Phát là một công ty được chống lưng. Và chính vì được chống lưng nên chúng mới cù nhây vay nợ không trả. Cũng đã mấy lần Bảy cho người đi nói nợ, tuy nhiên kết quả vẫn là con số 0. Không phải phía Bảy sợ mà là suy cho cùng 1 tỷ không đáng để đánh mất nhiều thứ. Bởi ai cũng biết đằng sau Đại Phát là ai. Lâu dần, tiền nợ của Đại Phát trở thành nợ xấu và dần dần đi vào dĩ vãng đã hơn 1 năm nay. Tuần trước từ biệt phủ của Hưởng quay về, trên xe Bảy có nói qua một số công việc làm ăn của mình, cũng như một vài nơi không nên dây dưa tới. Trong đó Bảy có nhắc đến Đại Phát với số nợ 1 tỷ. Lúc ấy Trương có nói, nếu vậy đại ca để em thử xem sao. Bảy khi đó nghe tai nọ lọt tai kia, nghĩ một thằng như Trương tuổi gì đòi được nợ. Nhưng Trương muốn thử thì Bảy cứ kệ đơn nên đáp bâng quơ. Tùy mày. Ấy thế mà cái gì đang diễn ra trước mắt Bảy thế này? Bảy không phải là bất ngờ về số tiền, mà Bảy đang hoang mang không hiểu Trương dùng cách nào để thu hồi được tiền từ bọn Đại Phát. Cái bọn mà ngay cả đến Bảy khi nhắc đến cũng chỉ biết chửi thề xong bỏ qua. Để thêm phần bất ngờ cho các khán giả, Trương móc túi quần ra tờ giấy viết tay, có đống dấu bằng con dấu của Đại Phát rồi nói tiếp. Đại ca yên tâm, là bên đó tự nguyện trả nợ, có giấy viết tay của giám đốc công ty, cùng với mộc đỏ, văn minh lịch sự, không đào tạo buôn lớn, không thủ hẳn cá nhân. Bảy nhận lấy tờ giấy từ tay Trương, vừa đọc Bảy vừa run người. Đập tay xuống bàn, Bảy nhìn Trương cản giọng. Giỏi, giỏi lắm, thằng khốn này. Bảy Gấu sai người đem tiền cất đi. Không khí trong phòng vốn dĩ đã bị đè nặng, thì nay bỗng dưng còn trở nên áp lực hơn khi mà Bảy ngồi xuống. Hai tay đưa lên mặt bàn gõ gõ. Mắt đảo nhìn qua toàn bộ đám đàn em. Ngoài Trương thì không ai dám ngẩng đầu lên nhìn cả. Trương có cảm giác sắp có một vấn đề nghiêm trọng nào đó xảy ra. Bảy hắng giọng một cái rồi bắt đầu nói. Cũng đã đông đủ, màn chào nói cũng xong. Giờ chúng ta đi vào việc chính của cuộc họp mặt ngày hôm nay. Không mất thời gian, ta sẽ nói luôn. Trong số những thằng đang có mặt ở trong này, có thằng là Cớm. Bảy nói ra những lời này một cách tự nhiên, trong khi đó mặt của hắn cũng rất bình thản. Nhìn Bảy, cả 6 tên đàn em đều nuốt nước bọt. Vĩnh là một trong 6 đàn em của Bảy, hay còn được gọi là Vĩnh chọc lên tiếng. Kìa đại ca, trong này toàn là những người thân tín. Các anh em cũng đều đi theo anh từ nhiều năm nay. Sao lại có chuyện chúng em là cớm được? Nếu mà có thì chỉ là... Bảy lưa mắt nhìn Vĩnh rồi hỏi. Là ai? Vĩnh chọc, hướng mắt về phía Trương, khẽ cười rồi Vĩnh chỉ tay vào mặt Trương nói. Chỉ có thể là nó. Em thấy thằng này có vấn đề. Các anh em ở đây ai cũng đều từng vào sinh ra tử với đại ca. Chỉ có nó là người mới. Không tự nhiên mà sau khi nó xuất hiện lại có tin rằng đang có cớm hoạt động trong nội bộ của chúng ta. Còn nữa, nó làm việc quá hiệu quả. Phải chăng phía sau có sự chống lưng? Nói đi, mày là công an chỉ mà, thằng kia. Trương im lặng không đáp. Những tên còn lại thấy Vĩnh nói vậy cũng hùa theo. Đúng rồi, nhìn cái dáng vẻ của mày, cách nói chuyện cũng như sự tự tin của mày với hai thằng bảo an rõ ràng không giống với một thằng chỉ mới bước chân vào xã hội. Anh Bảy, nếu nó là cớm, anh cứ để bọn em xử lý cho. Trước sức ép từ đám đàn em thân tín của Bảy, Trương cũng mất dần bình tĩnh. Bảy thì vẫn im lặng, mặc cho bọn đàn em đưa ra hết lý do này tới lý do nọ nhằm ép công Trương. Nuốt nước bọt, mồ hôi khẽ chảy xuống từ trên trán, Trương nói. Tao không phải cớm. Vĩnh trừng mắt đứng dậy, nghiến răng nhìn Trương, Vĩnh nói. Mày nói mày không phải, thì mày chứng minh đi. Mày có dám giết người không? Nếu như mày dám, tao sẽ giao cho mày một việc. Làm xong, tự khắc mày sẽ chứng minh mày không phải cớm, được không hả thằng khốn? Giang hồ trên người không có lấy một hình xăm, mày đang lòe cái đám học sinh tiểu học à? Cầm mồm. Giọng Bảy gấu vang lên khiến cho cả căn phòng lập tức im bặt. Vĩnh cúi gằm mặt xuống vị trí của mình. Bảy nói tiếp. Việc điều tra xác minh thân phận của chúng nó không phải việc của chúng mày. Chúng mày nghĩ đột nhiên tao tha cho một thằng từ đâu về, rồi cho ngồi trong cái phòng này. Miệng nói, theo tao bao nhiêu năm, nhưng đầu óc chúng mày vẫn chỉ nghĩ được có thế thôi mấy thằng não ngắn. Căn cứ vào chuyện nó làm sao được với tên người không có hình xăm mà chúng mày cũng cho là nó là cớm. Tại sao chúng mày lại nghĩ đơn giản như thế được? Còn thằng Vĩnh, câu cuối mày vừa nói. Nói ở đây thì được, nhưng nếu gặp sếp mà nói, mày chết chắc đấy. Bởi có một người, trên người cũng không có hình xăm, nhưng mà nói đến tên ấy, thì ta đảm bảo là chúng mày teo mẹ nó dái lại. Xã hội hiện đại rồi, thế kỷ 21 rồi. Bây giờ có là giang hồ, xã hội đen ấy, người ta cũng vận dụng cái đầu để kiếm tiền, để làm việc, để giao hảo, chứ không phải đi đâu cũng khoe dăm ba cái hình xăm hổ báo rồng phượng. Bọn ngu. Chính tao đã cho người đi xác minh thân nhân, cũng như bí mật cho người theo dõi thằng Trương suốt một thời gian vừa qua. Và tao biết, nó không phải cớm chìm. Khi nãy, tao nói trong này, có thằng là cớm, là tao đang thăm dò nét mặt của từng thằng chúng mày thôi. Quả nhiên, không có thằng nào là cớm cả. Vĩnh cười. Dạ vâng. Ra là đại ca đang thử chúng em. Nếu như vậy thì tốt quá. Thằng Trương không phải cớm thì hay quá à? Chắc chắn nó sẽ giúp được đại ca rất nhiều với bản lĩnh của nó. Nhân ngày có thêm hảo huynh đệ, em cũng xin được chúc. Bảy đưa tay lên miệng làm dấu im lặng. Vĩnh thêm một lần nữa im bặt khi còn đang chưa kịp nói hết câu. Bảy mỉm cười. Nhưng tao chưa nói hết. Không có thằng nào đây là cớm. Nhưng có thằng câu kết với cớm, nuôi cớm trong nhà suốt khoảng thời gian vừa qua, nhất là trong những ngày tao đi công chuyện ở trong Bình Định. Không có tao, xem ra tụi mày lơ là lơi lỏng, ăn chơi chắc táng, bay lắc thâu đêm. Sử dụng ma túy cũng hay đấy, nhưng trong những lúc như vậy, vô tình chúng mày lại nôn ra hết tất cả. Nếu như không phải là sếp tinh tường, có đề phòng, thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, một vài thằng đang ngồi đây, trong đó có cả tao, sẽ từ từ rơi. Bộp bộp bộp. Vĩnh không dám nói gì thêm sau hai lần bị Bảy gấu chặn họng. Một người khác lên tiếng. Người này nét mặt lạnh lùng điềm tĩnh, có thể nói nhìn mặt là có học thức nhất trong số 5 đàn em của Bảy. Gã tên là Tâm, không có biệt danh, nhưng tên của gã lại đúng như ý nghĩa thực sự của nó. Khi gã nói thì Bảy cũng chú ý lắng nghe. Tâm nói. Hình như đây không giống với cách làm việc của đại ca. Em thấy hơi rườm rà mà lại không đi vào lòng đất. Từ đầu đến giờ nghe đại ca nói, em chắc chắn đại ca cũng biết kẻ đó là ai. Vậy sao anh không nói luôn ra để cho chúng em cùng biết? Giả dụ như trong số 6 người, tính cả người vừa mới vào phòng mà có kẻ như đại ca nói, vậy thì đơn giản rồi. Hắn sẽ phải chết ngay tại đây. Bảy gật gù rồi xít xoa đáp. Mày nói hay lắm. Quả nhiên từ đầu đến giờ vẫn chỉ có mày là nhận ra được một nửa vấn đề. Tao nói một nửa vấn đề là bởi vì mày nói đúng. Hôm nay tao hơi rườm rà. Ngoài việc bắt chúng mày đến đây ngồi chờ, sau đó xem pha biểu diễn võ thuật của thằng Trương, quả là không giống với cách làm việc của tao một tí nào. Tuy nhiên, tao làm vậy là có lý do. Còn mày nói tao đã biết kẻ đó là ai, thì mày sai rồi. Bản thân tao cũng chưa biết nó là thằng nào trong số 6 thằng chúng mày cả, kể cả thằng Trương. Tuy tao đích thân đi tìm hiểu, nhưng biết đâu đấy, có những ca siêu âm bác sĩ chắc chắn 100% con trai, đến lúc đẻ ra vẫn là con gái. Đừng có nóng vội, hãy thở đều và chờ đợi. Còn dĩ nhiên, sau khi tao tìm ra kẻ đó, nó chắc chắn ra về đi ngủ với Jun. Bảy nhoẻn miệng cười rồi một lần nữa đảo mắt nhìn vào mặt tất cả 6 thằng đàn em. Không khí im lặng khiến cho Trương có lúc cảm thấy khó thở. Không chỉ Trương mà cả những tên khác cũng như vậy. Không ai nói với ai câu gì, mà chỉ ngồi im lặng. Một lần nữa Vĩnh có ý kiến. Vĩnh nói, nhưng mà đại ca chắc chứ, có nằm mơ em cũng không nghĩ các anh em ở đây lại có người bán đứng đại ca. Ngoài thằng Trương thì tụi em theo anh lâu rồi. Bảy khẽ cười, đáp lại lời Vĩnh. Bảy nói, đến công an trong ngành mấy chục năm, còn có người bị tha hóa, biến chất. Đó là những người được ăn, được học, được đào tạo, mà có lúc còn thay đổi nhân phẩm. Thì mày nghĩ, cái đám giang hồ đa số thất học, sống vì đồng tiền, vì quyền lợi, sẽ không bao giờ lung lay à? Không, chính những thằng như vậy mới là dễ mua chuộc nhất. Chúng nó sẽ bị mua chuộc khi được trả đúng cái giá mà chúng nó muốn. Điện thoại của Bảy gấu đổ chuông. Bảy chỉ bấm nghe và không nói gì cả. Đầu dây bên kia cũng nói rất nhanh, không ai nghe thấy gì cả. Cuộc điện thoại có lẽ chỉ diễn ra trong vòng 2 giây kể từ khi Bảy bắt máy. Cúp điện thoại, đặt chiếc điện thoại lên trên mặt bàn. Bảy nhìn 6 thằng đàn em, rồi nhe răng ra cười một cách kinh dị. Bảy nói, giờ tao có một trò chơi như thế này, tất cả 6 thằng chúng mày đều phải tham gia. Chưa biết Bảy gấu sẽ bày trò gì, nhưng trong phòng ai cũng cảm thấy bất an. Vĩnh nói, đại ca tính làm gì vậy ạ? Trò chơi rất đơn giản, có tên là đi tìm kho báu. Kho báu ở đây chính là kẻ đã liên kết với cớm, nằm vùng bên trong nội bộ của chúng ta suốt thời gian vừa qua. Bây giờ thế này, bỏ hết điện thoại trong người lên bàn, có bao nhiêu máy bỏ hết lên. Thằng nào mà cố tình giấu giếm, tao mà khám được thì không cần nói nhiều, tao sẽ chặt đứt một bàn tay của thằng đấy. Bỏ hết lên bàn. Không để Bảy phải nhắc lần thứ hai, từng người từ từ móc điện thoại trong túi quần đặt lên trên bàn trước mặt mình. Bảy hất hàm ra tay cho cả 6 người đứng dậy, sau đó hắn búng tay cho người khám xét, cẩn thận từng người một từ trên xuống dưới, còn cầm theo cả thiết bị phát hiện kim loại. Sau khi khám xét, không ai có dấu điện thoại mà chưa bỏ ra cả. Bảy tiếp tục. Được rồi, ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác hồi hộp thế này. Đợi một tí. Nói rồi, Bảy lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhắn xong, Bảy khẽ mỉm cười. Tất nhiên là nụ cười của Bảy lúc này chẳng tốt lành gì cả. Tao nghĩ trong vòng 5 phút tới sẽ có một trong số những chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông đấy. Hiện giờ thì tao cũng chưa biết là thằng nào, nhưng điện thoại thằng nào mà đổ chuông ấy, thằng đó chính là kho báu. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên sau câu nói của Bảy gấu. Toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Vĩnh, bởi trên mặt bàn lúc này con iPhone của Vĩnh đang vừa rung vừa đổ nhạc. Vĩnh nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn Vĩnh rồi gằn giọng. Thằng khốn, là mày à? Vĩnh toát mồ hôi hột. Không chỉ Bảy, mà cả những tên khác cũng đang lầm lừ nhìn Vĩnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Vĩnh cầm điện thoại lên rồi đưa về phía Bảy. Vĩnh nói vội vàng. Bởi Vĩnh biết, trong tình cảnh này, chậm một giây thôi cũng đủ chết. Anh Bảy, nghe em nói, không phải em đâu. Vợ em nó gọi, số nó đây. Có cả ảnh của nó nữa, để em mở loa ngoài. Dứt lời, Vĩnh lướt nhận cuộc gọi, không quên bật speaker. À, alo. Vĩnh vừa alo, bên trong điện thoại đã vang lên một dòng the thé. Anh đi chết dấm chết rúi đâu mà, cái thằng chồng thối thầy này. Sáng nay anh nói đón mẹ con tôi bây giờ mấy giờ rồi? Đồ đẻo, làm chồng làm bố kiểu đấy à? Vĩnh nuốt nước bọt nhìn Bảy gấu, rồi khẽ nói vào trong điện thoại. Nói nhỏ thôi, tôi đang bận công việc. Vợ Vĩnh lại càng đồ đà. Làm sao mà phải nói nhỏ? Bà là bà cứ la toáng cho cả nhà nghe đấy. Đây có cả mặt hai ông bạn ở ngoài ngồi đây này. Ông bà xem, chúng con như thế có được không? À, sao tự dưng lại ấp úng? Hay là đang hú hí với cái con nào, cái xó nào? Đến vào gọi mới lắp bắp. Nói nhỏ chứ gì? Thằng khốn nạn. Bảy chỉ tay về phía Vĩnh ra hiệu tắt điện thoại đi. Vĩnh không dám cãi mà chỉ vội nói. Mày giết bố mày cho con điên. Dứt lời, Vĩnh dừng cuộc gọi, không quên nhanh trí chặn luôn số điện thoại vợ lại. Một vài kẻ trong số đó có Trương khẽ bụng miệng cười sau màn đàm thoại không cân sức của hai vợ chồng Vĩnh. Ít ai tin được rằng gã giang hồ với chi chít những hình xăm hổ báo là bị vợ chửi như là con ghẻ. Bởi nói, im lặng nào, trò chơi tiếp tục. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã qua được 3 phút. Nhưng trên bàn, ngoại trừ cuộc điện thoại không nằm trong dự tính của Vĩnh, thì chưa có cuộc gọi nào xảy đến tiếp theo. Không gian im lặng đến mức mà Trương có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn bên trong căn phòng. Đã 4 phút trôi qua, nhưng rồi cái gì đến cũng đã đến. Trên bàn có một chiếc điện thoại đen trắng, là chiếc Nokia 110i. Có vẻ như đây là chiếc điện thoại sơ cua. Bảy trừng mắt. Là máy của ai? Bảy hỏi cho có lệ. Chứ thực ra điện thoại của ai để trước mặt người đó, làm sao mà Bảy không biết được. Con hàng Nokia nồi đồng cối đá đang đổ chung kia là của Hải, hay còn được gọi là Hải Tây. Hải cười xòa rồi đáp. Dạ, là của em ạ, nhưng là số lạ. Chắc ai cầm máy thôi, chứ nếu có việc gì thì đã gọi sang số chính của em rồi ạ. Mặc cho Hải đang cười khoe luôn miệng đẹp với hàm râu quai nón, nước da trắng, những thứ khiến cho người khác đặt cho hắn cái biệt danh Hải Tây. Nhưng những nét đẹp trời phú ấy chỉ có giá trị trước đám đàn bà, hám dai, ưa vẻ bề ngoài. Còn trong căn phòng này tất cả đều là được dựa, mà còn là loại được dựa máu mặt. Thành ra nụ cười của Hải vô giá trị. Bảy nghiến răng nói đúng một từ. Nghe. Hải cố gắng giữ bình tĩnh, cầm điện thoại lên bấm nghe. Không biết trong điện thoại bên kia nói cái gì, nhưng Hải đáp lại. Không phải nhá, nhầm số rồi thì cứ gọi nữa, đang bận. Nói dứt lời Hải cúp máy, nhìn Bảy Hải giải thích. Đúng là nó nhầm số thật anh ạ. Nó hỏi em có phải đang cần mua nhà không? Chắc là bọn tư vấn. Kéo khẽ ghế, Hải vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống nền nhà. Xong loạng choạng thế nào rồi dẫm chân lên điện thoại khiến cho nắp pin với pin điện thoại bung ra. Tất cả những hành động của Hải lại đang tố cáo chính Hải. Khi mà trong căn phòng lúc này tất cả đều đang nhìn Hải bằng một ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao cạo. Và người chăm chú nhìn Hải từ nãy đến giờ chính là Bảy. Mặc cho Hải diễn trò, Bảy cứ vẫn lặng im ngồi đó xem. Nhạc chuông điện thoại iPhone của Hải vang lên. Lần này là chiếc điện thoại chính đang đổ chuông. Vẫn là số lạ, nhưng có vẻ như không lạ với Hải. Hải đổ mồ hôi lạnh, với tay định cầm điện thoại làm gì đó thì ngay lập tức hai người ngồi bên cạnh, Hải túm chặt người Hải lại, ấn đầu Hải xuống mặt bàn ngay bên cạnh chiếc điện thoại. Bảy tiến tới gần cầm điện thoại, Bảy nghe rồi bật loa ngoài. Anh Hải, cứu chúng em. Em bị giết mất. Chúng nó điên rồi. Anh Hải. Tắt cuộc gọi, không nói năng gì, Bảy hất tay ra hiệu cho một tên mở cửa phòng. Lập tức đám đàn em bên ngoài ập vào đưa Hải đi. Chưa ngồi đó, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sau khi Hải bị đưa đi, đâu không ai rõ. Trong căn phòng, tính cả Bảy lúc này chỉ còn lại 6 người. Bảy nói. Cuộc họp kết thúc, nhưng trò chơi vẫn bắt đầu. Năm đứa chúng mày, đứa nào sẽ là người giành được kho báu đây? Bước ra khỏi vòng kín, bản thân Trương cũng chưa hiểu câu nói cuối cùng trước khi kết thúc cuộc họp của bầy gấu là cái gì. Ra tới bãi đỗ xe, đang định mở cửa xe thì phía sau Trương vang lên một giọng nói. Chà chà, lính mới mà có quả xe ngon quá nhỉ? Xem ra nếu mà cứ như thế này, cậu sẽ còn tiến xa và tiến nhanh lắm đấy. Trương nhận ra giọng nói này, đó chính là Tài Tâm. Khẽ quay lại, Trương cúi đầu chào lễ phép rồi đáp. Anh Tâm ạ, không phải như anh nghĩ đâu. Con xe này em thuê thôi, để đi giải quyết công việc cho tiện ạ. Cũng còn vài tiếng nữa đến hạn trả xe rồi, chứ em vẫn đi xe máy. Tiền đâu ra mà mua được con xế sang thế này? Tâm cười nói tiếp. Không sao, được đại ca cất nhắc thì không lâu sau, đừng nói là một con mà hai con cũng là việc nằm trong khả năng. Hôm nay tôi cũng rất ấn tượng với cậu, chúng ta đi đâu đó nói chuyện được chứ? Trương hơi bỡ ngỡ trước lời mời của Tâm, còn chưa kịp quyết định thì Tâm nói tiếp. Yên tâm đi, chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Tôi cũng không giống những tên có mặt trong cái phòng kín ngày hôm nay. Quán cà phê 365 ở đường Hoàng Minh Thảo, tôi sẽ đợi cậu tầng 2. Đường Hoàng Minh Thảo, sau khi đỗ xe ô tô, Trương cũng không khó để tìm được quán cà phê 365. Đây là một quán cà phê với diện tích khá rộng, 3 tầng lầu. Cái tên 365 cũng chính là địa chỉ của quán. Bước vào quán, cảm nhận ban đầu của Trương là không gian tươi mới, năng động với nhiều gam màu trẻ trung, rất phù hợp với giới trẻ. Đi lên trên lầu 2, Trương khá bất ngờ bởi mọi thứ hoàn toàn khác so với bên dưới tầng 1. Nếu bên dưới là không gian dành cho giới trẻ, thì trên lầu 2 lại được bày biện, lịch lãm, có chút gì đó sang trọng, cổ điển, với những bộ bàn ghế gam màu hơi sẫm. Bên cạnh đó là những cái giá sách được sắp xếp hợp lý. Lầu 2 của quán cà phê giống như là nơi dành cho những người ưa sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, muốn có một không gian để làm việc cũng như đọc sách. Thấy ở bàn gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tay Tâm đang ngồi chờ sẵn đó. Trương Kiến lại gần khẽ chào. Anh Tâm, em đến rồi. Tâm cười rồi đáp. Ngồi đi, cậu uống gì? Trà cúc nhé. Một tách trà cúc cùng vài cái bánh ngọt sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn đấy. Trương gật đầu. Dạ vâng, vậy cho em trà cúc. Tâm vẫy tay gọi phục vụ. Cô phục vụ xinh đẹp bước đến bàn, kính cẩn cúi đầu chào. Ông chủ, ông muốn dùng thêm gì ạ? Tâm đáp. Cho tôi một ly trà cúc cùng với một phần bánh Lamington. Cô phục vụ vâng dạ rồi đi làm ngay. Trương nói. Vừa rồi em nghe thấy cô ấy gọi anh là ông chủ. Phải rồi, đây là quán của tôi, cậu thấy sao, có được không? Giờ thì Trương đã hiểu tại sao quán lại có một cái không gian lạ và khác biệt đến như vậy. Chỉ qua cách bài trí trong không gian quán, cũng như cách mà nhân viên nói chuyện với các vị khách đến đây cũng đủ hiểu Tâm không phải là một kẻ tầm thường. Điều này trong buổi họp Trương cũng ít nhiều nhận ra, khi mà trong tất cả 5 gã đàn em của Bảy thì Tâm là người bình tĩnh nhất mỗi khi Bảy đề cập đến một vấn đề nào đó. Ngay cả khi Hải Tây bị phát giác có liên quan đến cơm và được đưa đi, 4 gã kia mặt mũi khá hoang mang, có người còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ duy nhất có Tâm là thản nhiên, cứ như thể hắn đã toán biết được trước sự việc sẽ như vậy. Tâm không nói quá, gã thực sự khác biệt so với những tên đàn em còn lại trong bộ sậu của bầy gấu. Một tay giang hồ thâm sâu khó dò, trong khi những tên khác đang tìm đủ mọi cách để mở rộng địa bàn, để tìm hướng làm ăn, thì hắn lại ngồi đây thưởng trà chiều, ăn điểm tâm, ung dung tự tại. Trương đặt vấn đề. Không biết anh Tâm có chuyện gì muốn nói với em? Tâm cười. Đừng nóng vội, cứ uống ngụm trà trước đã. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác tìm được một người đồng điệu với suy nghĩ giống như bản thân mình. Trương cười xòa. Anh quá lời, các anh đều là những người đi trước. Cũng đại ca vào sinh ra tử nhiều lần, em còn phải học hỏi các anh. Tiền đây thì em cũng mong từ nay về sau anh Tâm chiếu cố, có gì anh cứ chỉ dạy. Trà và bánh được đưa ra. Đặt xuống bàn xong, cô phục vụ cúi đầu cảm ơn cả hai, rồi tiếp tục quay trở lại làm việc. Tâm kêu Trương uống trà rồi cho cảm nhận. Nhấp một ngụm trà, quả nhiên hương vị rất thơm ngon. Một chút ngọt nơi cuống lưỡi sau khi uống trà. Mùi thơm của hoa cúc phảng phất, dư vị nơi sống mũi, khi làn khói nhẹ như sương, khẽ tỏa ra lúc Trương cầm ly trà nhấp vào môi. Tâm mỉm cười. Trà ngon không? Trương gật đầu. Thơm thật đấy. Em cũng từng uống trà hoa cúc nhiều lần, nhưng quả thực đây là lần đầu tiên em được uống loại ngon như thế. Trương tả lại cảm giác của mình sau khi thưởng trà. Nghe xong Tâm cười lớn. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, cậu cũng như tôi, khác biệt với cái đám du thủ du thực. Cái đám chỉ biết dùng cơ bắp để làm việc, không biết dùng cái đầu. Thôi được rồi, tôi sẽ nói luôn. Lý do mà tôi hẹn cậu tới đây chính là để bàn về kho báu. Kho báu? Là sao ạ? Em chưa hiểu. Tôi quên, cậu là người mới nên chưa hiểu được ra vấn đề. Từ trước đến nay, đại ca luôn có những quy định khá là khác người. Nhưng đây cũng chính là đặc điểm của đại ca. Kho báu ở đây chính là ám chỉ những địa bàn, công việc làm ăn của Hải Tây. Tính tới thời điểm này thì thằng Hải coi như là chấm hết. Nhưng những công việc mà nó đang phụ trách thì cũng không phải là ít. Cũng như tôi với ba tên kia, mỗi người đều được giao việc phù hợp với khả năng của từng người. Cậu biết rồi đấy, tiền không bao giờ là đủ. Một miếng bánh nhỏ nếu chia ra quá nhiều phần thì người nhận miếng bánh dĩ nhiên sẽ cảm thấy không đủ. Nhưng mà đại ca có luật, phải có bản lĩnh thật sự thì mới xứng đáng có được phần thưởng. Anh Bảy xưa nay không thiên vị ai, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nói cho nó dễ hiểu, phần bánh của Hải Tây để lại chính là kho báu dành cho 5 người chúng ta. Trương khẽ nhấp ngụm trà rồi hỏi. Và anh gọi em đến đây là muốn em giúp anh giành lấy miếng bánh đó à? Cậu giúp tôi, suy nghĩ cũng táo bạo đấy. Nhưng sai rồi. Phải là tôi giúp cậu chiếm lấy những gì của Hải Tây trước khi cả ba tên kia chạm tay vào. Có được nó, cậu mới chính thức đứng ngang hàng được với bọn chúng. Thế điều kiện của anh là gì? Không có điều kiện gì cả. Tôi làm như vậy đơn giản, chỉ là không muốn để cho mấy cái tên kia trở thành bành trướng thôi. Cậu đang thắc mắc tại sao tôi không tự giành lấy cho mình chứ gì? Câu trả lời là bởi vì nếu mọi thứ tiếp tục được chia năm giống như hiện tại thì sẽ tốt với tôi hơn. Còn tại sao như vậy thì tôi không trả lời cho cậu biết được. Với câu trả lời của cậu là cái gì? Trương đột ngột đứng dậy, Tâm vẫn thản nhiên không tỏ về gì cả. Tưởng chừng như Trương sẽ bỏ đi, nhưng không, cúi gặp người trước Tâm, Trương nói. Em mong anh giúp đỡ, sau này em không bao giờ quên ơn anh. Bẵng đi 2 tuần sau, khi mà tinh thần của Vũ đang dần tốt trở lại, thì mọi chuyện cũng nhẹ nhàng hơn. Với tất cả những người có liên quan. Sau khoảng thời gian không mấy dễ dàng, Vũ ra viện với 2 bàn tay vẫn chưa thể cử động được vì phải băng bó điều trị. Tuy nhiên, Vũ đã tươi cười, cởi mở hơn trong việc nói chuyện với bố mẹ, với anh trai và bác An. Mặc dù tận sâu trong thâm tâm cậu nhóc 15 tuổi là một nỗi buồn cực kỳ lớn. Sau khi Vũ ra viện, vợ chồng ông Hùng cũng tiếp tục quay lại guồng công việc sau khoảng thời gian bị gián đoạn. Phía công an thì vẫn bạt vô âm tín. Kết quả của cuộc điều tra đám thanh niên hành hung 2 anh em Vũ. Sau khi Vũ ra viện, cũng có người đến để thu thập thông tin. Nhưng chẳng hiểu sao Vũ cứ từ chối trả lời. Đến người bị hại còn không muốn hợp tác. Thành ra dần dà, công an cũng xếp đơn thư khiếu nại của ông Hùng vào một góc. Dĩ nhiên là ông Hùng không chấp nhận điều này. Không nhờ được phía công an, ông tự mình đi tìm đám côn đồ đòi lại công bằng cho con. Nhưng ông Hùng đâu có biết, sau khi gây án, cả đám chúng nó đã cao chạy xa bay. Việc tìm kiếm suốt gần 1 tháng giống như là mò kim đáy bể. Hàng ngày nhìn chồng đã bận rộn với công việc, lại phải lo lắng chăm sóc cho các con, cộng thêm việc đau đầu. Khi chưa tìm được hung thủ, ông Hùng hốc hác đi trông thấy. Thương chồng, bà Giang đành phải lên tiếng. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, bà Giang nói chuyện với chồng. Mình này, đợt này em thấy mình vất vả quá, phải lo biết bao nhiêu là chuyện. Việc ở công ty đã nhiều lắm rồi, hay là chuyện truy tìm đám thanh niên kia mình tạm thời bỏ qua đi được không? Ông Hùng xưa nay đã làm gì là phải làm cho ra nhẽ, chưa kể đến đây còn là một công việc nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời sau này của con trai ông. Ông Hùng đáp, không được, giờ có thể chúng nó đã trốn, anh tìm không ra, nhưng nếu tiếp tục anh sẽ tìm được cái lũ đấy. Chúng nó có hại thằng Vũ thành ra như vậy, em nói làm sao mà anh để yên được. Lũ khốn đây nó phải nhận lấy những cái gì mà chúng nó gây ra với các con của anh gấp mấy lần anh mới hả dạ. Bà Giang tiếp, chính vì tính khí của anh như vậy nên em mới khuyên anh dừng lại. Bình thường ấy, anh làm chuyện gì cũng điềm tĩnh, duy chỉ khi có các con gặp chuyện anh lại trở nên nóng tính và mất bình tĩnh, hành động theo cảm tính mà không lường trước đến hậu quả. Dù biết anh như vậy là vì thương yêu các con, tuy nhiên em cho rằng không ổn một tí nào cả. Anh cũng thấy đấy, Vũ nó phải cố gắng lắm mới lấy lại được một chút tinh thần. Con nó không chịu nói, có lẽ là cũng vì nó sợ anh sẽ làm gì đó dại dột. Lần trước nhìn anh nổi điên lên như thế, nó cũng hiểu quá mà. Ông Hùng đáp lại lời vợ, nói như em, chẳng lẽ bỏ qua cho chúng nó à? Như vậy thì dễ cho chúng nó quá rồi. Mỗi khi anh nóng giận lên, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Vậy anh có nghĩ tới cảm nhận của em và các con không? Anh nhớ mà xem, đã bao nhiêu lần anh khiến cho mẹ con em phải lo lắng. Em thì sợ chồng mình sẽ phải đối mặt với pháp luật, anh phải đi tù nếu như chẳng may đánh chết người ta. Nếu điều đó xảy ra, hai đứa con của mình sẽ ra sao? Anh không bao giờ nghĩ đến điều này à? Đúng, em cũng căm giận cái đám đấy giống như anh. Nhưng có thể vì em là phụ nữ nên sau khi mọi việc qua đi, các con an toàn thì em lại muốn bỏ qua. Ân ân oán oán cứ tiếp tục thì không biết bao giờ mới hết. Cái gì buông được thì buông. Em nói như vậy là vì em đã nói chuyện với Vũ rồi. Thằng bé nó cũng khiến cho em nhận ra rằng đôi khi suy nghĩ của người lớn chúng ta không bằng nó đâu. Em đã nói chuyện với con à? Vũ nó nói chuyện với em á? Sao mỗi lần anh hỏi con nó cứ lảng tránh thế nhỉ? Bà Giang trả lời câu hỏi của chồng, anh không biết vì sao, bởi vì mỗi lần anh đến con là đều muốn nói xem nó có biết ai là người đứng sau vụ hành hung không. Con nó đã không muốn nói thì em nghĩ hẳn có lý do riêng của nó. Cố gắng ép buộc càng khiến cho tâm lý của con nó bất ổn thôi. Em khác anh, em tìm con nói chuyện nhẹ nhàng, qua đó em mới biết tại sao Vũ lại không chịu nói ra. Như vừa rồi em bảo anh, Vũ nó sợ. Nó sợ rằng khi anh biết ai là người đánh hai anh em, anh nổi điên lên như lần trước. Nó sợ vì nó mà anh gặp chuyện. Cho dù anh có tìm được và xử lý cái đám kia, thì với cái tính khí của anh, nó sợ anh sẽ vướng vào vòng lao lý và phải đi tù. Vừa nói bà Giang vừa rưng rưng nước mắt. Ông Hùng nghe vợ nói xong cứ cúi mặt xuống, đưa tay lên trán vuốt ngược ra đằng sau. Ông Hùng nói, con nó nói vậy thật đấy à? Em cũng không nghĩ rằng con trai mình nó lại có suy nghĩ sâu sắc đến thế đâu. Mặc dù em biết hiện giờ Vũ nó là người đang phải gánh chịu nỗi buồn lớn nhất. Vì con, vì em, vì cái nhà này, hãy một lần buông bỏ đi. Hoặc chí ít anh cũng nên nghe em, nên đợi cho tới khi Vũ nó vượt qua được khủng hoảng lần này. Ông Hùng im lặng một hồi, hai bàn tay nắm chặt lại. Lát sau ông nói, không, anh không thể để cho mọi chuyện thế này được. Anh cần phải làm cái gì đấy. Bà Giang thẫn thờ, nét mặt lộ rõ sự thất vọng. Đã nói đến như vậy mà chồng vẫn cố chấp, vẫn bảo thủ, ngoan cố không chịu dừng lại. Nước mắt khẽ rơi, bà Giang quay đi, miệng nói, em không hiểu nổi anh muốn làm cái gì nữa. Vì con, thực ra anh chỉ vì cái bản tính của anh thôi. Ông Hùng kéo tay vào lại, miệng mỉm cười. Kìa, em hiểu sai ý anh rồi. Anh cần làm một điều gì đó là anh không muốn tiếp tục đi tìm cái đám kia nữa. Mà điều cần làm ở đây chính là chúng ta sẽ cố gắng tìm xem liệu có cách nào để giúp cho Vũ phục hồi lại như xưa. Không được 100% thì 70-80 cũng được. Như vậy con chúng ta sẽ tiếp tục được ước mơ võ thuật của mình. Liệu có được không? Em cũng đã nói các bác sĩ trong viện rồi. Sau này con vẫn có thể cử động đấy. Cầm nắm là bình thường. Có điều, nếu tiếp tục luyện võ, hai bàn tay ấy sẽ không chịu nổi.